Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2901, Vũ Nhu Tử cùng Bạch Tiền Bối đều cùng ta về nhà ăn Tết. Gocchuyenaudio.com. Vũ Nhu Tử nghe đến đó, nhãn tình sáng lên, nói, cho nên, đảo chủ tiền bối ngươi cũng phải đát đát bắt đầu sao? Tạo hóa tiên tử, quái đát đát, thật là có khả năng. Tống Thư Hàng gật đầu nói, kim quái đảo chủ, .. vì cái gì chủ đề đột nhiên liền sai lệch. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu nghiêm túc suy tư lên Tống Thư Hàng giảng khả năng này. Chẳng lẽ, chính mình thật sự là thiên đế đối ứng một mặt, càng nghĩ, liền càng cảm giác có khả năng này. Kim quái đảo chủ sừng sốt nửa ngày về sau, lên tiếng nói. Cho nên, kỳ thật ta là tiên tử, hắn cũng bắt đầu hoài nghi bản thân, bởi vì Tống tiền bối thôi diễn có lý có nắm, hắn tìm không thấy phản bác điểm. Kỳ thật nói thật chúng ta ở đây đoán đến đoán đi, không có ý nghĩa gì. Nếu như đảo chủ tiền bối ngươi có kiên nhẫn lời nói, không ngại chờ một đoạn thời gian. Các loại đát đát từ phục sinh, đến lúc đó vô luận vấn đề gì, ngươi cũng có thể từ nàng nơi đó đạt được đáp án. Tống Thư Hàng nhắc nhở, kim quái đảo chủ thở dài, người cảm giác nàng nói có thể tin mấy phần, cũng đúng, nữ nhân càng xinh đẹp liền càng sẽ gạt người, Trương Mụ Mụ trích lời. Tống Thư Hàng gật đầu nói, bia đá đạo hữu đột nhiên cười ngây ngô nói, bá Tống đạo hữu ý của ngươi là ở đây chư vị tiên tử đều là lừa đảo đi. Tống Thư Hàng, một nháy mắt hắn cảm giác chung quanh chư vị tiên tử ánh mắt nhìn hắn đều bất thiện. Đây là nói từ vong đề, a tiên tử các ngươi không phải lừa đảo. B. Tiên tử các ngươi đều cực đẹp. Tuyển A. Ngươi có phải hay không biểu thị các vị đang ngồi tiên tử cũng không xinh đẹp. Tuyển B. Ngươi nói là các vị đang ngồi tiên tử đều không thành thật thích gạt người. Bia đá đạo hữu, ngươi là tâm ma sao? Tống Thư Hàng nói. Bia đá đạo hữu chất phác nói. Không, ta là mộ bia. Tống Thư Hàng, qua sang năm, hắn được suy tính một chút sau đó phải đổi cái nào đại lão, xếp hàng cái liệt biểu. Tỷ như, hư nhật đại lão tại chư thiên vạn giới bên trong ẩn núp cái khác hóa thân. Lại tỷ như chế tác hàng tinh hủy diệt virus vị kia. Tống tiền bối, lúc này kim quái đảo chủ trầm giọng nói. Tống Thư Hàng lấy lại tinh thần. Đảo chủ tiền bối còn có cái gì vấn đề sao? Mặc kệ quá khứ là chuyện gì xảy ra, nhưng tống tiền bối ngươi tại viễn cổ thời đại hướng dẫn ta nhảy núi sự tình ta trở về sau sẽ hào hào suy nghĩ. Kim quái đảo chủ nói. Tống Thư Hàng, đảo chủ tiền bối mang thù. JPG, đến lúc đó ta sẽ tại thần bí đảo hoan nghênh tống tiền bối quang lâm. Kim quái đảo chủ tiếp tục nói, như vậy các vị đạo hữu ta đi đầu một bước. Còn có người nhớ hắn thần bí đảo, không thể không phòng. Chư vị tiên tử cùng kim quái đáp lễ tạm biệt về sau, kim quái đảo chủ liền ôm con thỏ, vội vàng mở ra không gian chi môn rời đi. Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Đảo chủ kim quái rời đi về sau, Vũ Nhu Tử hiếu kỳ hỏi. Viễn cổ thời đại, tống tiền bối ngươi tại viễn cổ thời đại liên tiếp xuất qua đảo chủ tiền bối. Không, ta không có. Ta chỉ là thông qua đặc thù nào đó phương thức cắm vào qua thiên đế trong trí nhớ. Tống Thư Hàng thử nghiệm tổ chức ngôn ngữ. Theo cảnh giới cùng nhãn giới tăng lên, Tống Thư Hàng càng phát ra rõ ràng chính mình nhập mộng thiên phú không thèm nói đạo lý. Cho nên, trừ trên người mình vật trang sức cửu châu nhất hào quần tin được tiền bối nhóm bên ngoài, hắn không muốn để cho càng nhiều người biết hắn nhập mộng năng lực thiên phú. Gocchuyenaudio.com cũng không phải lo lắng người khác đối với hắn làm cái gì bằng hắn hiện tại chiến lực chư thiên vạn giới có thể đem hắn án lên mặt đất ma sát đại lão đã không nhiều lắm. Chỉ là thuần túy vì để tránh cho một chút không cần thiết nghi kỵ cùng phiền phức. Hắn loại này lập lờ nước đôi thuyết pháp ngược lại để phượng nghi cầm chủ, bạch cốt tiên cơ mấy vị tiên tử càng thêm nghi hoặc. Sở các chủ ngốc mao có chút cuốn lên, bắt đầu như trong chóng tre đồng dạng xoay tròn. Diệp Tư ôm Tống Thư Hàng cổ phiêu đãng, sau đó thỉnh thoảng gợi lên sở các chủ ngốc mao, vì ngốc mao xoay tròn ra tốc. Sở tiên tử đang suy nghĩ gì sự tình sao? Bạch cốt tiên cơ một mực có âm thầm chú ý sở các chủ ngốc mao trạng thái, lên tiếng hỏi. Lười nghĩ, cho nên ta tại chạy không bên trong, không nên quấy rầy ta. Sở các chủ ngốc mao lười biếng nói. Bạch cốt tiên cơ, Thư Hàng, tiếp xuống chúng ta đi đâu? Xích Tiêu kiếm tiền bối tinh thần sung mãn, lên tiếng dò hỏi. Chuyện chỗ này, tiếp xuống ta nghĩ về hiện thế địa cầu một chuyến. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Qua Tết ta muốn về nhà nhìn xem, cũng là thời điểm đem. Nữ nhi, cho cha mẹ giới thiệu một chút. Tống Thư Hàng ngắm nhìn trong tay nửa người trên hóa thành nhân hình, nửa người dưới bảo trì cầu hình máy móc thiếu nữ. Sau đó, cùng cha mẹ qua hết cái cuối cùng an ổn năm. Dứt lời Tống Thư Hàng lại nhìn mắt bên cạnh mấy vị tiên tử tiền bối nói. Tiền bối nhóm có tính toán gì? Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt hơi suy nghĩ một chút về sau, bay đến Tống Thư Hàng trên bờ vai ngừng lại. Bây giờ nàng bản thể còn không có phục sinh, tạm thời không chỗ có thể đi, liền suy nghĩ cùng Tống Thư Hàng cùng một chỗ hành động. Qua năm, mang ta lên nha, Bạch Cốt Tiên Cơ trả lời. Tại Tống Thư Hàng trảm tam thi quá trình bên trong, nàng mơ hồ đã nhận ra một chút tin tức, trong thời gian ngắn không định rời đi. Ta được đi theo ngươi, tùy thời thu hoạch thông nương trực tiếp tin tức. Quỳ tiền bối lo lắng nói. Tống tiền bối, cha ta còn trên thế giới thụ bế quan, qua năm cũng không biết có thể hay không tỉnh lại, cho nên. Ta và ngươi cùng một chỗ về hiện thế qua năm đi. Vũ Nhu Tử nhấc tay báo danh. Được cái kia Vũ Nhu Tử, các ngươi đi theo ta, một hồi ta mang mọi người về hiện thế địa cầu. Tống Thư Hàng nói, dứt lời hắn lại nhìn phía Bạch tiền bối. Bạch tiền bối, đi không? Nha, Bạch tiền bối lấy lại tinh thần, gật đầu nói. Đi thôi, về hiện thế. Lần này qua Tết liền phải bế cái thoáng lâu một chút quan. Cho nên, tận hứng qua cái tốt năm, ta cũng thế, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Nói không chừng, đây là hắn một lần cuối cùng qua Tết. Cho nên, năm nay hắn muốn mặt dạn mày dày đòi hỏi nhiều nhất hồng bao. Tống Thư Hàng đưa tay trong hư không nhấn một cái. Không gian chi môn mở ra, đây là nối thẳng Nho Gia Kim Liên thế giới phụ cận tọa độ. Cửu phẩm kiếp tiên tiện lợi nhất công năng, chính là có thể tiết kiệm đi rất nhiều thời gian đi đường. Tại Tống Thư Hàng một đám người biến mất không lâu sau. Linh Điệp Thánh Quân cùng Thất Tu Thánh Quân chạy tới bọn hắn biến mất vị trí. Người đâu? Linh Điệp tiền bối nhìn qua trống rỗng địa phương, nhìn trên mặt đất cắm chuôi này. Lạc Ấn đao gỗ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta nữ nhi đâu? Ta tại quần bên trong hỏi một chút nhìn. Thất Tu Thánh Quân mở ra. Tu chân nói chuyện phiếm. Hổ Khách Đoan, mở ra. Cửu Châu số 2 quần. Hâm mộ đại tiền bối họa phong. Thất Tu Thánh Quân, Thư Hàng tiểu hữu, các ngươi tại đây. Góc truyện audio.com. Vũ Nhu Tử các nàng cùng với ngươi sao? À, Thất Tu tiền bối ngươi tỉnh rồi. Server trình cầu đàn quân chủ. Tống Thư Hàng trả lời. Vũ Nhu Tử cùng ta về nhà ăn Tết. Thất Tu Thánh Quân, hắn quay đầu nhìn về bên cạnh Linh Điệp đạo hữu. Về nhà, qua năm, Linh Điệp Thánh Quân dần dần mất đi linh hồn, trở thành Điệp Thánh Quân. Vĩnh viễn tại tuyến thánh đấu sĩ. Bắc Hà tán nhân nhìn thấy nói chuyện phiếm nội dung về sau, vội vàng viễn trình quan tâm bổ sung hỏi. Bạch tiền bối cũng cùng với ngươi sao? Thư Hàng, đúng vậy, Bạch tiền bối cũng cùng ta về nhà ăn Tết. Tống Thư Hàng trả lời. Đồng thời Tống Thư Hàng còn tại nói chuyện riêng liên hệ Bạch Long tỷ tỷ. Bạch Long tỷ tỷ, a, thập lục bế quan kết thúc rồi à, bất quá. Bạch Long tỷ tỷ bên kia không gấp phục, Hoàng Sơn mụ mụ quần chủ. Hoàng Sơn tôn giả, năm nay, tại tuyến thành viên số lượng tương đối nhiều, cũng là tương đối khó được. Không bằng, qua năm lúc mọi người tụ họp một chút đi, vừa vặn ta đem ta cùng Thư Hàng tiểu hữu vì mọi người chuẩn bị hồng bao, một hơi phát. Cửu Châu nhất hào quần thành viên, đối với, qua năm, cái này khái niệm đã thấy rất nhạt, dù sao tất cả mọi người là tu sĩ. Những năm qua lúc này, tại tuyến trong thành viên đại bộ phận hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là luyện đan bế quan không ra, hoặc là đi ra ngoài tầm bảo. Năm nay khó được tại tuyến thanh tỉnh nhân số sáng tạo cái mới cao. CPU hack, Diệt Phượng công tử, vậy không bằng, đi Thư Hàng nhà qua năm A cách chương.